Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1225, Diệt Thế Thiên Phạt. Thánh tôn cảnh giới, 4 canh, đừng nói là kiếm ma bọn người, chính là Dương Chân mình bây giờ ngẫu dọa đến quá sức. Một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tầng mây. Màu đen, lại là màu đen lôi đình. Mặc dù chỉ có một tia hắc tuyến, thế nhưng là loại này màu đen, Dương Chân thật sự là quá quen thuộc. Đã từng được chứng kiến hai lần màu đen thiên phạt, động một tí hủy thiên diệt địa, tiêu diệt thiên địa vạn vật. Loại thiên phạt này không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết thiên địa đại kiếp thời điểm hạ xuống diệt thế màu đen lôi đình. Nhìn thấy kiếm ma bọn người hướng bên này lặp lại, Dương Chân vội vàng hô, đừng tới đây, đều không được qua đây. Nói đùa cái gì, thứ này là có thể tùy tiện đến gần sao? Đừng nói là kiếm ma cùng đạo ma những này thánh tôn cường giả, chính là tùy tiện vào đến một phàm nhân, gây nên màu đen lôi đình biến hóa, cũng đủ để đem Dương Chân sống sờ sờ đánh chết rồi. Đây chính là diệt thế thiên phạt. Lão thiên gia thật muốn gạt bỏ một cái sinh linh mới có thể hạ xuống kinh khủng thiên phạt. Không, không nên nói là thật muốn gạt bỏ một cái sinh linh. Loại thiên phạt này hả? Đừng nói là một cái sinh linh rồi. Cái này sinh linh chỗ tồn tại một phương thiên địa chỉ sợ đều muốn bị trực tiếp hủy đi. Nhìn thấy kiếm ma đám người trên mặt lộ ra ngoài kinh hãi biểu lộ, Dương Chân trực tiếp nổi giận, đại khuyết kiếm ầm vang tới tay, chỉ vào lão thiên cuồng mắng, muốn hay không khoa trương như vậy a? Không phải liền là đột phá cái thánh tôn cảnh giới sao? Chỉnh ra màu đen thiên phạt tới dọa ai đây? Có bản lĩnh ngươi vậy thì đánh chết bản tao thánh, ngươi phách không chết bản tao thánh liền đánh chết ngươi. Thanh âm ầm ầm phảng phất giống như tiếng sấm bình thường, kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời, nghe được một đám người trợn mắt hốc mồm. Chu Thông biến sắc, tự lẩm bẩm, hỏng, hỗn trướng tiểu tử này, loại thời điểm này còn nổi điên, trời xanh là có thể tùy tiện mắng sao? Lần này tốt, cho dù diệt thế thiên phạt còn muốn lưu ngươi một cái mạng, bị ngươi cái này một mắng, cũng mắng không có. Bất quá, cái này giống như mới là tiểu tử này tính cách. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nghe được nghẹn họng, nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều bị Dương Chân dọa sợ. Nhất là kiếm ma, trừng tròng mắt đối Dương Chân hô, Dương tiểu hữu, người tội gì khổ như thế chứ? Như vậy nhục mạ trời xanh, không sợ hạ xuống thiên phạt. Nói đến đây, kiếm ma sững sờ, có chút nói không được nữa. Nhục mạ trời xanh, hạ xuống thiên phạt gạt bỏ, điểm này không có sai, nhưng là bây giờ đều là diệt thế thiên phạt rồi, còn có cái gì so loại này màu đen thiên phạt càng khủng bố hơn sao? Tốt a, mắng chửi đi, mắng cũng mắng không ra càng kinh khủng thiên phạt tới. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân một người một kiếm trực diện thương khung. Giữa không trung cái kia cuồng bạo lôi đình mây đen trầm bổng chập trùng, toàn bộ không gian đều trở nên một mảnh bắt đầu vặn vẹo. Cuồng phong gào thét phía dưới, Dương Chân cười ha ha, thanh âm bồng bềnh thấm thoát, hết lần này tới lần khác đinh tai nhức óc, đừng khẩn trương như vậy sao? Càng là loại thời điểm này càng không thể khẩn trương. Rượu mạnh hại gan người. Bản tao thánh mắng nó hai tiếng, nói không chừng còn có thể hổ khu chấn động bộc phát ra càng thêm tiềm lực khủng bố tới. Ngụy biện, đây là ngụy biện. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, há to miệng, sửng sốt không nói được câu nào. Giống, thương khung tức giận. Màu đen thiên phạt vốn là thế nhân gặp qua kinh khủng nhất thiên phạt một trong. Loại thiên phạt này không cần bất luận cái gì hóa hình, cũng đã là sức mạnh khủng bố nhất rồi. Đây là thiên địa lực lượng, trời xanh muốn sinh linh diệt vong, cái nào sinh linh có thể chạy thoát. Đạo ma thở dài một tiếng, trên mặt đều là thổn thức thần sắc, nói ra, đã từng cũng có một người như Dương Tiểu Hữu như vậy. Chẳng lẽ, hắn muốn đi người kia đường xưa hay sao? Kiếm ma toàn thân chấn động, kinh ngạc nói ra, ngươi nói chính là, hắn, trừ hắn ra, ai còn dám như thế đối với thiên địa bất kính? Đạo ma tự lẩm bẩm, cho dù là những cái kia tự xưng là nghịch thiên chi nhân, cũng không gì hơn cái này chửi âm lên, Dương Chân Tiểu Hữu này, quả nhiên là, hắn liền là thằng điên. Sư Phi Phi nghẹn họng nhìn chân chối nói, liền nhân quả đạo nguyên cũng dám đầy miệng nuốt vào trong bụng. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ đều còn tại nhảy nhót tưng bừng. Người như vậy trước kia ai từng thấy? Từng tiếng gầm thét từ trên bầu trời vỡ ra, vô số không gian mảnh vỡ xé rách hư không, hướng về Dương Chân vọt tới. Bắt đầu rồi, trong lòng mọi người run lên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hư không lực lượng, lại là hư không lực lượng. Quả nhiên là hư không lực lượng, không nghĩ tới phương thiên địa này bên trong vậy mà cũng có thể gây nên hư không lực lượng. Dương Tiểu Hữu lần này gặp nạn rồi. Hắn lần nào không có khó khăn. Mấy người ngươi một câu ta một câu, trên mặt đều là tiếc hận thần sắc. Nhất là kiếm ma cùng đạo ma hai cái lão già họm hẻm. Một kiểu lắc đầu. Ai, Dương Chân Tiểu Hữu quá mức chấp nhất. Cái này man hoang thiên địa mặc dù rất chân quý, có thể cũng không phải bình thường người có thể luyện hóa. Đúng vậy a, tùy tiện đột phá thánh tôn, lần này tốt, vậy mà dẫn hạ xuống diệt thế thiên phạt. Cái này, Dương Tiểu Hữu đến cùng tạo cái nghiệt gì? Vậy mà thiên địa không dung đến trình độ như vậy. Cái này nếu để cho những cái kia nghịch thiên chi nhân nhìn thấy, chẳng phải là xấu hổ mở miệng tự mình tu luyện công pháp nghịch thiên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cuối cùng là Chu Thông tại tổng kết. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động, nhún người nhảy lên, trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, một cỗ kinh khủng hộ thể thánh cương xông thẳng lên trời. Đưa tay ở giữa đại khuyết kiếm bổ ra thiên địa, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thiên địa giống như bị Dương Chân rung chuyển rồi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Kiếm ma trên mặt lộ ra kinh sợ, ngơ ngác nhìn Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu Thông cùng đạo ma hai người cũng là kinh ngạc nhìn xem kiếm ma, cùng nhau hỏi, ngươi có thể làm được sao? Nói đùa cái gì, một kiếm này ở giữa đã đột phá thánh tôn nên có lực lượng, thiên địa biến sắc chỉ là biểu tượng, thế nhưng là hắn vậy mà thật sự một kiếm đem thiên địa bổ ra. Cái này hư không lực lượng chạy trốn, cũng không phải đùa giỡn. Không sai, Dương Chân một kiếm này đã ẩn ẩn siêu việt năm đó ở trong cửu giới linh lung tháp thiên tuyền thánh nữ truyền thụ cho hắn cái kia nhất kiếm khai thiên. Ầm ầm, giữa không trung hai đạo hư không lực lượng đối oanh, mặc dù cũng chỉ là tiêu tán đi ra hư không lực lượng, nhưng cuối cùng chôn vùi phía dưới, toàn bộ không gian đều biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, hết thảy chung quanh đều biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, Dương Tiểu Hữu tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ vậy mà so lão phu còn cao. Đạo ma lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, cả một đời đùa nghịch kiếm, bây giờ bị một tên tiểu bối siêu việt, có phải hay không trong lòng có chút không thoải mái? Có chút không thoải mái? Nào chỉ là có chút không thoải mái, nhất là nghe được đạo ma cái này gần như cười trên nỗi đau của người khác mà nói sau đó. Kiếm ma một gương mặt mo đều âm trầm xuống, nhìn chằm chằm kiếm ma vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Dương Chân chợt quát một tiếng, mở cho ta. Ông, thiên địa oanh minh, vô tận đạo uẩn ngưng kết chư thiên, một đạo huyền kim sắc quang mang phảng phất giống như khai thiên tích địa lực lượng, trực tiếp đem Dương Chân chỗ tồn tại một phương thiên địa bao phủ. Kinh khủng màu đen thiên phạt ầm ầm rơi vào trên đó. Mặc dù lung lay sắp đổ, lại ngạnh sinh sinh kiên trì được. Đạo uẩn lĩnh vực, đạo ma hú lên quái dị, râu ria đều thổi lên, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Kiếm ma cười hắc hắc, nhìn xem đạo ma thần sắc một mặt nghiền ngẫm, chợt thanh âm bình thản nói ra, cả một đời ngộ đạo, bây giờ bị một tên tiểu bối siêu việt, có phải hay không trong lòng có chút không thoải mái? Ngươi, đạo ma trừng hai mắt, chợt cười khổ một tiếng, thở dài nói ra, nhân ngoại hữu nhân a. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, một đầu chui vào diệt thế thiên phạt bên trong, trên người nhân quả đạo nguyên, oanh một tiếng vỡ ra. A, giữa không trung, một bóng người ngưng tụ ra, khẽ di một tiếng sau đó, chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ở đây kiếm ma đám người nhất thời phảng phất giống như hóa đá. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.